Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 769, Vạn Thần Hàng Lâm. Cự ly trung trấn thành ức vạn dặm xa giữa hư không. Bỗng nhiên lóe lên vô tận ánh sáng. Vô số kinh khủng đến cực điểm thiên đạo đại thần thông bắn ra bốn phía. Đem hư không trấn liên miên sụp đổ. Mênh mông thần uy tràn ngập chân trời. Thần quang xuyên thủng trùng điệp hư không. Chiếu rọi thiên khung. Phương viên mấy ngàn vạn dặm không gian đã là trở thành sát cơ tứ phía đại chiến trường. Hư không bên trong. Khắp nơi đều là thần linh giao chiến chém giết vết tích. Liên miên hư không sụp đổ. Phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa bị đánh thành bột mịn. Đại địa băng liệt. Dãy núi sập nằm. Biển lớn bốc hơi. Đây là thần linh ở giữa chiến tranh. Tần thị nhất tộc thần chủ bỗng nhiên xuất thủ. Cái này có thể nói là Tống thị nhất tộc không có nghĩ tới. Dựa theo Tống thị nhất tộc suy đoán, Tần thị nhất tộc cũng không dám đem tình thế huyên náo quá lớn. Thần chủ cái này đẳng cấp cự đầu hẳn là cũng không sẽ ra tay. Song phương tại Tứ Bách giới hội tụ không ít thần chủ cự đầu. Càng nhiều vẫn là một sự uy hiếp, là một loại hiện ra lực lượng. Cho nên Tống thị nhất tộc thần chủ đều là tại trung trấn thành bên trong tọa trấn. Có chút buông lỏng cảnh giác. Bây giờ Tần thị nhất tộc thần chủ bỗng nhiên xuất thủ. Đánh Tần thị nhất tộc một cái trở tay không kịp. Là Tống thị tứ tổ xuất lĩnh rất nhiều thần chủ cung phụng đuổi tới thời điểm. Tống thị nhất tộc thần linh đã là bị đánh liên tục bại lui. Không thiếu thần linh tại chỗ vẫn lạc. Tổn thất nặng nề. Ngắn ngủi trong chốc lát. Tống thị nhất tộc liền vẫn lạc mấy chục vị thần linh. Tống thị tứ tổ thấy cảnh này. Thần sắc phẫn nộ đến cực điểm. Răng thử mục nứt. Mặc dù Tống thị nhất tộc ra đại nghiệp đại. Có được hơn vạn thần linh. Nhưng là lập tức tổn thất mấy chục vị thần linh. Cũng là đủ để cho Tống thị nhất tộc đau lòng không thôi. Nhưng là Tống thị tứ tổ trong lòng cũng có mấy phần nghi hoặc. Tần thị nhất tộc thần chủ. Thế mà thật có dũng khí xuất thủ. Bọn hắn không sợ đem sự tình làm lớn chuyện sao. Nhưng là dưới mắt đã là không nghĩ được nhiều như thế. Nhìn xem hơn 20 tôn tần thị thần chủ như sói lạc bầy dê. Đem Tống thị chư thần đánh liên tục bại lui. Tần Khám, ngươi thật là lớn lá gan. Có dũng khí đối ta Tống thị nhất tộc xuất thủ. Tống thị tứ tổ trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Một đạo thiên đạo đại thần thông bỗng nhiên theo hắn trong tay bên trong oanh ra. Ẩn chứa làm người sợ hãi uy năng. Hướng phía Tần thị một tôn thần chủ đánh tới. Tôn này Tần thị thần chủ tên là Tần Khám. Chính là Tần thị nhất tộc cao tầng nhân vật. Đồng thời cũng là Tần thị nhất tộc lần này đến đây tọa trấn Tứ Bách giới lĩnh quân nhân vật. Cũng coi là Tống thị tứ tổ đối thủ cũ. Tần Khám thần sắc không thay đổi. Quanh thân tràn ngập vô biên vô tận thần uy. Có được không thể tự định giá uy năng. Làm người sợ hãi. Hắn nâng tay phải lên. Tiện tay đem Tống thị tứ tổ thần thông đón lấy. Thần sắc mỉa mai. Tần Khám cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Có dũng khí đối ngươi Tống thị nhất tộc xuất thủ. Ngươi Tống thị nhất tộc tính toán cái gì đồ vật. Bất quá là những năm này mới vừa quật khởi may mắn thôi. Há có thể cùng ta lập tộc ngàn vạn năm Tần thị nhất tộc đánh đồng. Một cái lớp người quê mùa xuất thân nhà giàu mới nổi. Cũng dám ngỗ nghịch ta Tần thị nhất tộc ý chí. Tội lỗi đáng chém. Tống thị tứ tổ nghe vậy. Lập tức giận tím mặt. Tống thị nhất tộc đích thật là thiếu đi mấy phần nội tình. Quật khởi thời gian quá ngắn. Chỉ có ngắn ngủi 10 vạn năm. Căn bản là không có cách cùng Tần thị nhất tộc bực này cổ lão thế gia đại phiệt đánh đồng. Nhưng là đối với Tống thị tộc nhân tới nói. Bọn hắn càng là thiếu khuyết cái gì. Thì càng để ý cái gì. Được xưng là lớp người quê mùa xuất thân nhà giàu mới nổi. Chính là chạm đến vảy ngược của bọn họ. Càng là tự ti. Thì càng điên cuồng. Đặc biệt là mặc dù Tống thị nhất tộc càng phát ra cường thịnh. Cũng là dần dần không người dám như thế nhục nhã Tống thị nhất tộc. Chỉ ít không dám nhận mặt như thế nhục nhã. Nhưng là hiện tại Tần Khám trước mặt mọi người nhục nhã Tống thị nhất tộc là nhà giàu mới nổi. Lớp người quê mùa. Đây không thể nghi ngờ là tại bóc vết sẹo của bọn họ. Đặc biệt là Tần Khám kia cao cao tại thượng thần sắc. Mấy vị kia coi nhẹ mỉa mai ngữ khí, càng làm cho Tống thị tứ tổ gần như điên cuồng. Tống thị tứ tổ thần sắc điên cuồng đến cực điểm, giận dữ hét, làm càn, dám can đảm nhục nhã ta Tống thị nhất tộc. Hắn dâng lên toàn bộ thân pháp lực, liền muốn cùng Tần Khám chém giết, quyết một sinh tử. Nhưng là sau một khắc, hắn cảm thấy một cỗ đến từ nội tâm chỗ sâu rung động cùng kinh khủng. Kia là đến từ linh hồn chỗ sâu trấn áp. Oanh, tứ bách giới thiên khung bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng xé rách. Lộ ra một đạo dài tới mấy chục triệu dặm khoảng cách. Lập tức, vô cùng vô tận thần linh giáng lâm tại cái này một mảnh trong thiên địa. Xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít, số lượng lại có mấy vạn nhiều. Mênh mông thần uy tràn ngập tại toàn bộ tứ bách giới. Thậm chí tứ bách giới cũng tiếp nhận không được ở khủng bố như thế uy áp. Bắt đầu không ngừng sụp đổ. Nhìn qua một màn này, Tống thị tứ tổ thân thể không khỏi run rẩy lên. Khắp cả người phát lạnh. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.